Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 898 lựa chọn 22. Chương 898 lựa chọn 22. Tiếng nổ mạnh vang lên. Rất có thể liền đem nữ nhân này đồng bạn cấp kinh động. Đến lúc đó Mã Thành lo lắng cho mình không chỉ có không có cơ hội xuống tay, thậm chí còn sẽ bị nữ nhân đồng bạn phản sát. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy dùng súng lục càng bảo hiểm. Gần nhất hắn súng lục viên đạn mua rất nhiều, liền tính lần này tiêu hao rất nhiều cũng không sợ. Thứ hai, mua sắm súng lục thời điểm đều sẽ tặng kèm một cái ống giảm thanh, dùng ống giảm thanh liền cơ bản không có động tĩnh gì. Hắn có thể không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, tuy rằng tiêu phí thời gian trường một chút, nhưng ít ra càng bảo hiểm. Hơn nữa hiện tại trò chơi thời gian còn không có quá nửa. Nữ nhân này đồng bạn hẳn là không thể nhanh như vậy liền trở về, như vậy nghĩ. Mã Thành lấy ra chính mình súng lục, trang hảo ống giảm thanh, bắt đầu không chê phiền lụy mà một thương hướng tới nữ nhân trên người đánh qua đi. Sao hạ? Tịch thử rất nhiều lần, phát hiện chính mình bất luận dùng gì đó phương thức, đều không thể chạm vào đệ nhị phiến môn cùng thứ năm phiến ngoài cửa diệp không thanh. Mỗi lần tiến vào, đều là đem phía trước nhìn đến lại tái diễn một lần. Nhưng nàng căn bản không thể dùng chính mình phương thức tiếp xúc đến diệp không thanh thân thể này. Liền có hai cái khả năng tính, hoặc là này hai cái cũng đều là diệp không thanh ảo giác, cho nên đụng vào không đến. Chỉ là đụng vào không đến phương thức cùng mặt khác ngoài cửa diệp không thanh bất đồng, cho nàng tạo thành một loại khó có thể đụng vào ảo giác. Trên thực tế chính là đụng vào không đến mà thôi, hoặc là chính là này hai cái giữa có một cái xác thật là diệp không thanh ý thức bản thể, cho nên thiết chi chướng ngại, làm nàng vô pháp đụng vào. Hiện tại nàng rất khó suy đoán rốt cuộc là nào một loại khả năng tính càng cao. Cũng nghĩ không ra càng tốt nếm thử tiếp xúc phương thức. Nàng click mở cá nhân giao diện nhìn thoáng qua, còn thừa trò chơi thời gian 4 ngày 1 giờ 12 phút. Nàng mỗi lần đi ra kia hai cánh cửa đều yêu cầu đem ảo cảnh một lần nữa trải qua một lần mới có thể lại trở về, mà nàng tới tới lui lui đi ra ngoài không ngừng một lần, thời gian hao phí cũng liền tương đối nhiều. Tiếp tục như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Nàng có lẽ hẳn là đổi cái ý nghĩ, hạ tịch hướng nệm thượng một năm. Quyết định ngủ một giấc lại nói, từ phía trước ngủ quá gần 10 cái giờ lúc sau, đến bây giờ nàng đều không có ngủ tiếp quá giấc, quá độ mệt nhọc cũng sẽ ảnh hưởng nàng tư duy năng lực. Trước hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, có lẽ tỉnh lại lúc sau ngược lại có thể khai thác tân ý nghĩ, còn thừa trò chơi thời gian 3 ngày 20 giờ 5 phút. Hạ tịch tỉnh lại thời điểm, nhìn chằm chằm cá nhân giao diện thượng thời gian biểu hiện đã phát một hồi lâu ngốc. Nàng lần này không có ngủ quá dài thời gian, chỉ ngủ 5 cái nhiều giờ. Đại khái là trong lòng nhớ sự tình duyên cớ, ngủ thật sự không an ổn, cho nên thực mau liền tỉnh lại. Tuy rằng ngủ bù bổ không đủ, nhưng nàng vẫn là cảm giác chính mình có điểm tân ý nghĩ. Nếu nàng nếm thử rất nhiều cái phương thức, đều không thể chạm vào đệ nhị phiến môn cùng thứ năm phiến ngoài cửa diệp không thanh, kia khả năng này hai cái diệp không thanh xác thật đều là ảo giác, cho nên đụng vào không đến. Nếu theo cái này ý nghĩ đi xuống dưới, nàng phải làm liền không phải tiếp tục từ những cái đó ngoài cửa tìm diệp không thanh ý thức bản thể, bởi vì ngoài cửa diệp không thanh tất cả đều là ảo giác. Như vậy diệp không thanh ý thức bản thể rốt cuộc ở nơi nào đâu? Ngoài cửa đều không có. Kia, có phải hay không hẳn là liền ở bên trong cánh cửa? Hạ tịch khắp nơi đánh giá khởi cái này hình thù kỳ quái nhà ở. Nàng tiến vào mê cung ảo cảnh thời điểm, chính là tiến vào cái này hình thù kỳ quái trong phòng. Như vậy cái này nhà ở hẳn là chính là mê cung ảo cảnh bản thể. Ngoài cửa hết thảy đều là diễn sinh ra tới. Tấu chương xong. Hết chương.